Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com, Triển Chiêu lôi kéo mọi người nhanh chóng trở về ngũ trang, tìm Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàn, còn có Vô Sa Đại Sư tới. Tất cả mọi người có chút không hiểu, chỉ thấy Triển Chiêu đem bốn lão nhân công phu tốt nhất đương kim võ lâm đồng thời tập trung đến, nói có một yêu cầu. Yêu cầu này rất đơn giản, Triển Chiêu muốn bốn người bọn họ mỗi người tới một môn phái kia, đem trưởng môn đương nhiệm tứ đại môn phái một lần bắt gọn. Tất cả mọi người không hiểu mà nhìn Triển Chiêu. Cùng lúc đó Triển Chiêu lại tìm tới một người, một lão thái thái ở Ma Cung, họ Đông, Triển Chiêu kêu nàng là Đông Nãi Nãi. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, Đông Nãi Nãi ngàn mặt, Triển Chiêu gật đầu, Đông Nãi Nãi giờ vẫn là người có thuật dịch dung tốt nhất thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, Triệu Phổ nhịn không được hỏi, người đem những trưởng môn đều bắt tới, sau đó thì muốn sao? Triển Chiêu cười xấu xa, sau đó dịch dung thành bộ dáng bọn họ trà trộn vào trong môn phái tìm liên hệ với đám người kia. Mọi người nhìn chằm chằm Triển Chiêu thật lâu sau, Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái ý kiến hay. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, mặc dù ý tứ như vậy có điểm sằng bậy, bất quá đơn giản thô bạo, khả thi. Công Tôn tò mò hỏi, vậy nhóm hắn nếu phản kháng thì làm như thế nào? Triển Chiêu hơi hơi nhướng mày, ý bảo mọi người nhìn bốn lão nhân cách vách bàn đang chơi mặt trược, ý tứ nhìn người đi bắt là ai đi, ngược lại dù có muốn liệu phản kháng được không? Mọi người vốt cằm gật đầu diệu kế. Nửa canh giờ sau, Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa Đại Sư cùng Lục Thiên Hàn đã quay lại, đem các đại môn phái đại đương gia cùng nhị đương gia đều đưa đến đây. Ân Hậu bắt về Phan Lý cùng một người đang là phó bang chủ. Vô Sa Đại Sư bắt chính là Lạc Mãn Kim cùng một cái phó thủ. Lục Thiên Hàn đưa về Nhan Hành Nghĩa cùng Nhan Thiên Tuấn. Trường hợp của Thiên Tôn có chút phiền toái hơn, người đi Đông Hoàng Môn, trừ bỏ Trường Tôn Tấn cùng đại đệ tử Ti Đồ Duyệt còn đem Minh Tây Sư Thái đang phụng phịu bắt theo luôn. Đại Hòa Thượng Huyền Chữ nhìn Minh Tây Sư Thái vẻ mặt bất mãn, hỏi Thiên Tôn, lão thần tiên, người đem này ni cô này tới để làm chi? Minh Tây kéo tay Huyền Chữ, lôi đến cách vách cãi nhau, cũng lười quản hậu bối nên Thiếu Lâm Phương Trượng chỉ lắc đầu kéo một đám tiểu hòa thượng muốn đi bát quái ngăn lại. Bốn vị đương gia đều bị điểm huyệt đạo, bọn họ đương nhiên bất mãn, chính là lúc này không thể không động đậy cũng nói không nên lời. Đám người Triển Chiêu đưa bọn họ đến bốn phòng riêng biệt đơn giản mà cho bọn hắn hỏi bọn họ một chút nguyên nhân. Lạc Mãn Kim thương thế còn rất nặng, bởi vậy không có ý kiến, Trường Tôn Tấn tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ có một yêu cầu thỉnh người đi Đông Hoàng Môn hỗ trợ giữ cho nữ nhi an toàn, đừng làm cho nàng bị hại. Mà Phan Lý cùng Nhan Hành Nghĩa phản ứng liền hơi vi diệu một chút. Phan Lý bất mãn hết sức, Nhan Hành Nghĩa không nói được một lời, mặt khác đệ tử Nhan Thiên Tuấn tính khí táo bạo, vẻ mặt không vui. Nhưng Triển Chiêu bọn họ cũng không để ý tới, đem người dàn xếp xong xuôi, Đông Nãi Nãi bắt đầu giúp mọi người hóa trang. Triệu Phổ giả trang Lạc Mãn Kim, giả ảnh hóa thành trợ thủ cho hắn. Vừa lúc Lạc Mãn Kim bị thương nặng, bởi vậy thỉnh thầy thuốc khám và chữa bệnh Công Tôn giả thành lang trung, đi theo Triệu Phổ tới cùng một. Góc truyện audio.com, chỗ, Châu Lương giả trang thành Phan Lý, Lâm Dạ Hỏa giả trang thành phó bang chủ, lẻn vào Thạch Hổ Đường. Long Kiều Quảng giả trang Nhan Hành Nghĩa, Âu Dương giả trang Nhan Thiên Tuấn, lẻn vào Nhị Nhan Cung. Cuối cùng, Triển Chiêu giả trang Trường Tôn Tấn, Bạch Ngọc Đường giả trang Ti Đồ Duyệt lại nói tiếp. Ti Đồ Duyệt ngày thường vẻ mặt nghiêm túc không thích nói chuyện, Bạch Ngọc Đường giả trang cũng không phải lao lực. Mọi người an bài xong, Đông Nãi Nãi dạy bọn họ một ít kỹ xảo phát âm, để thanh âm càng dễ tiếp cận, còn có đặc điểm hành động của mấy người kia cùng một ít thói quen. Mấy người giả trang đều cực thông minh, bắt chước đến rất giống. Màn đêm buông xuống, mọi người trong tứ đại môn phái vẫn cùng ngày xưa chả thay đổi, nhưng không biết trưởng môn bọn họ giờ đã hóa ra người khác. Triệu Phổ tương đối thanh nhàn, ngay tại trong phòng Lạc Mãn Kim híp mắt ngủ say, Công Tôn ở một bên ngồi đọc sách đi theo Triệu Phổ nói chuyện phiếm. Nhị Nhan Cung cùng Thạch Hổ Đường đều là tân bang chủ kế nhiệm, sự tình tương đối nhiều, phần lớn là sự tình lễ tang nhâm bang chủ, Long Kiều Quảng cùng Châu Lương đương nhiên xử lý rất ổn, bọn thủ hạ cũng không phát giác cái gì, duy nhất cảm thấy thoáng có chút khó chịu chính là mọi người phát hiện Nhan Hành Nghĩa tựa hồ so với dĩ vãng nói nhiều hơn một chút mà Phan Lý thì so bình thường nói ít đi một chút. Tương đối khó làm chính là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người lẻn vào Đông Hoàng Môn. Trường Tôn Tấn có một khuê nữ, Triển Chiêu cũng thấy phức tạp, bất quá cũng may Trường Tôn Tấn ngày thường coi như cũng là nghiêm phụ, nữ nhi sẽ không ôm hắn làm nũng. Mà Bạch Ngọc Đường giả trang thành Ti Đồ Duyệt cũng là gặp được điểm vấn đề, Đông Hoàng Môn còn có hai huynh đệ Hoa Nhất Trần cùng Tần Vừa, ba người quan hệ tựa hồ có chút phi diệu. Mà đồ đệ bên trong Đông Hoàng Môn cũng đại khái chia làm ba phái, từng người cũng duy trì bất đồng, trong đó Hoa Nhất Trần được ủng hộ nhiều nhất, nổi bật hơn so với Ti Đồ Duyệt đại sư huynh chính là được kính trọng nhiều. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường khi nói chuyện với đối phương, cảm giác Hoa Nhất Trần tựa hồ có chút đề phòng Ti Đồ Duyệt. Bất quá Trường Tôn Tấn lại ra vẻ càng thích đại đồ đệ Ti Đồ Duyệt cùng nhị đồ đệ Tần Vừa, không có vẻ gì là thực yêu quý Hoa Nhất Trần, đại khái là ghét bỏ hắn lỗ mãng. Màn đêm buông xuống, Triển Chiêu diễn vai sĩ diện trước mặt người khác rốt cục chấm dứt, trở lại phòng đóng cửa lại mà bắt đầu xoa bả vai, mệt chết đi được. Lúc này, cửa sổ mở ra, Bạch Ngọc Đường đi vào. Đáng tiếc Triển Chiêu nhìn đến chính là mặt Ti Đồ Duyệt có chút không quen. Bạch Ngọc Đường cũng rất mệt, đóng cửa sổ, xem như nhẹ nhàng thở ra. Triển Chiêu hỏi, có tra được cái gì hay không? Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, hiện nay hết thảy đều bình thường, không phát hiện cái gì không ổn. Vừa nói, vừa sờ sờ kia lớp mặt nạ giả trên mặt thật khó xử lý. Triển Chiêu vươn tay chọt chọt mặt hắn, Bạch Ngọc Đường cũng đi nghiên cứu râu giả của Triển Chiêu. Đông Hoàng Môn trừ bỏ Ti Đồ Duyệt bị bắt lại ở ngoài, Triển Chiêu nói, còn có Hoa Nhất Trần cùng Tần Vừa hai người đều đáng hiểm nghi, không bằng buổi tối đi giám thị hành động bọn họ một chút. Ân Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa định nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Triển Chiêu lập tức chỉ tay vào phía sau bình phong. gocchuyenaudio.com, Bạch Ngọc Đường chợt lóe thân, trốn vào trong đó. Không bao lâu truyền đến tiếng đập cửa, lão ra. Vào đi, Triển Chiêu ngẩng mặt học theo thanh âm của Trường Tôn Tấn nói. Cửa mở ra, một gã sai vặt bưng hạp thức ăn đi đến, đặt tới trên bàn, nói câu lão gia dùng bữa, liền lui ra. Triển Chiêu mở hạp ra nhìn nhìn, cơm chiều cùng đồ ăn cũng không tệ lắm, đã kêu Bạch Ngọc Đường đi ra cùng ăn. Bạch Ngọc Đường vừa mới ngồi xuống, lại nghe thanh âm gì truyền đến, ngươi có nghe được không? À, Triển Chiêu vươn tay, từ tay áo trong lấy ra một cái ống trúc. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, ống trúc này là loại công tôn dùng để dưỡng cổ trùng. Ngũ gia không nói gì mà nhìn Triển Chiêu không muốn lúc ăn cơm lấy ra đâu à. Triển Chiêu cho hắn nhìn cái ống trúc kia, chợt nghe bên trong truyền đến thanh âm cùng cục tựa hồ là sâu bên trong đang cố gắng đập mình vào ống trúc. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, ngươi quên cho nó ăn cơm. Triển Chiêu khoát tay, đem ống trúc thu lại, cái này là lúc ra cửa tiểu tứ tử cho ta, nếu hoàn cảnh chung quanh có độc sâu sẽ bắt đầu náo loạn trong ống trúc. Bạch Ngọc Đường hơi sừng sốt nhìn nhìn bốn phía, vừa rồi nó không động tĩnh nói xong, tầm mắt của hai người đều rơi xuống cái hạp đồ ăn trên bàn kia, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái. Triển Chiêu lấy mớ ngân châm trước kia công tôn cho hắn dùng để thử độc rút ra một cây, tại trong cơm chiều chọc một chút ngân châm biến thành màu xanh nhạt. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hỏi, cái màu này tỏ vẻ cái gì? Mông hãn dược, Triển Chiêu nói, có người ở trong cơm chiều của Trường Tôn Tấn hạ mông hãn dược. Mông hãn dược, một loại thuốc mê rất phổ biến trong truyện võ hiệp, được chế từ hoa của cây cà độc dược dương kim hoa. Triển Chiêu đem châm thu lại, đối Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được, có vẻ rất ngoài ý muốn, so trong tưởng tượng thật thuận lợi. Triển Chiêu bưng bát cơm hạ mông hãn dược để trước mắt Bạch Ngọc Đường quơ quơ, có người hạ đơn liền tỏ vẻ đêm nay sẽ có người tới, đúng không? Bạch Ngọc Đường dựa vào cái bàn gật đầu, hạ mông hãn dược mà không phải độc dược tỏ vẻ cũng không muốn giết Trường Tôn Tấn. Làm hắn mê man đi, chẳng lẽ là đến trong phòng hắn tìm cái gì? Cũng có khả năng là trước làm hắn bất tỉnh, sau đó lại giết hắn, giả mạo là chết kiểu này. Triển Chiêu tìm khăn trải bàn trải ra, đem đồ ăn đổ ra không ít, giả vờ như là đã ăn cơm xong, cuối cùng đem khăn trải bàn bọc lại, giấu trong tủ treo quần áo. Thu thập xong, Triển Chiêu vẻ mặt mỹ mãn chuẩn bị đêm nay bắt nghi gian. Bạch Ngọc Đường lại hỏi hắn, đêm nay không ăn cơm. Triển Chiêu hơi sừng sốt, sau đó ngẩng mặt lên, như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bạch Ngọc Đường theo dõi vẻ mặt hắn, làm sao vậy? Ta đói bụng, Triển Chiêu cuối cùng cũng nghĩ tới. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Đúng rồi, cơm chiều của ngươi như thế nào? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, cơm chiều của Ti Đồ Duyệt bên trong có thể cũng có người hạ dược hay không? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, ta trở về phòng xem. Ân, Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường từ trong phòng Trường Tôn Tấn rời đi, hướng sân viện kia đi, chỉ thấy trước cửa viện có thân ảnh chợt lóe. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày coi như không phát hiện, lập tức trở về phòng. Mới vừa đi tới cửa phòng, nghe phía sau có người nói chuyện, ngươi vừa. gocchuyenaudio.com, mới đi gặp người nào vậy? Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa viện Tần Vừa đứng ở nơi đó. Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn, Tần Vừa là nhị sư huynh, bình thường bộ dáng cũng rất tôn kính, bất quá vừa rồi nghe ngữ khí coi như không phải thực sự đem Ti Đồ Duyệt để vào mắt. Bạch Ngọc Đường đứng ở trước của phòng, quay đầu lại nhìn hắn. Dược ta đã hạ tốt lắm, đêm nay ta sẽ bám trụ Hoa Nhất Trần, ngươi xuống tay nhanh lên. Tần Vừa nói xong, đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, Tần Vừa cùng Ti Đồ Duyệt tựa hồ là đang mưu đồ bí mật làm cái gì, bám trụ Hoa Nhất Trần để làm chi?